Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1749, chương 1756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh. Trương Tiểu Du cười với anh, đặt chiếc áo khoác rộng của người đàn ông lên chân, gần như phủ kín bàn chân cô. Không muốn cho đồ cầm thú có cơ hội nào nữa. Trần Phong Sinh lúc này mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, điều hòa quả thực bật hơi thấp. Em còn cần nữa không? Hay là anh đưa thêm một bộ? Không cần. Trương Tiểu Du khóe miệng giật giật. Dịch Kỳ Nhiên đúng lúc đặt một ly nước trước mặt cô. Cá nhỏ, uống chút nước nóng đi. Trương Tiểu Du cầm chiếc ly trong hai tay, phớt lờ cuộc trò chuyện. Phần lớn những người ngồi ở bàn này thực ra đều là những gương mặt quen thuộc, là đồng nghiệp trong khoa phẫu thuật tim. Tuy rằng uy nghiêm của Trần Phong Sinh có trở ngại, nhưng trong lòng cũng không kìm được chuyện phiếm, vẫn có giọng nói không chút sợ hãi hỏi, anh chàng đẹp trai này, cô là bà Trần, à, chồng sắp cưới của cô Trương. Vì ngồi bên cạnh nên họ thủ thỉ vài câu về giờ giấc đám cưới và gặp mặt những người lớn tuổi trong gia đình. Bảy Dịch Kỳ Nhiên lễ phép trả lời, cười nói, hôm nay tôi chỉ đi cùng cô ấy thôi, nhân tiện tôi cũng có thể học tập tổ chức cho đám cưới. Các đồng nghiệp của Cory đều giống như Ngô Mai. Họ nhìn thấy Trương Tiểu Du ở đám tang và nghĩ rằng họ vẫn ở bên nhau. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ba người đến cùng nhau nên ai nấy đều tò mò. Nhưng không ai xác định được danh tính của bên kia. Cho đến khi có người không thể không hỏi. Mọi người khác tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi kịch tình này thật là máu chó quanh co khúc khuỷu. Trần Phong Sinh đặt chén trà trong tay xuống. Đột nhiên nói, thế gian khó lường, ai biết được hôn lễ có thể diễn ra. Tôi nghĩ có thể, công việc chuẩn bị diễn ra tốt đẹp. Nụ cười của Dịch Kỳ Nhiên vẫn rất dịu dàng, thậm chí còn gửi lời mời đến anh. Nếu anh Trần bằng lòng, chúng tôi có thể mời anh đến dự đám cưới của chúng tôi. Phải không, Tiểu Du? Trương Tiểu Du gật đầu. Ừ. Trần Phong Sinh mặt mũi đen xì sau khi một số phần sôi động của tiệc cưới kết thúc. Bữa ăn bắt đầu, kéo dài khoảng 2 giờ. Sau khi hai vợ chồng mời rượu tại bàn, kết thúc mỹ mãn, điều mà Dịch Kỳ Nhiên muốn học hỏi không chỉ là nói chuyện thông thường. Khi tiệc cưới kết thúc, anh ấy thực sự chạy đến gặp người phụ trách đám cưới. Như thể anh ấy đang thảo luận về một số kinh nghiệm, bao gồm các vấn đề như nghệ thuật sân khấu và ban nhạc. Sau một thời gian trì hoãn như vậy, cuối cùng họ cũng rời đi. Vừa đi ra khỏi khách sạn, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Trương Tiểu Du quay đầu lại thì thấy nữ y tá Ngô Mai, cũng là cô dâu của ngày hôm nay, đã thở không ra hơi. Bà Trần, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau khi Ngô Mai hét xong, cô ấy dường như nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy liếc nhìn Dịch Kỳ Nhiên. Tôi xin lỗi, tôi đã quên đổi miệng. Quý ông này, hy vọng anh không phiền. Dịch Kỳ Nhiên luôn lịch sự vẫn tự nhiên lắc đầu. Trương Tiểu Du bối yểu Ngô. Có chuyện gì vậy? Ngô Mai dường như lại liếc nhìn Dịch Kỳ Nhiên, hằng giọng nói. À, là bác sĩ Trần uống nhiều quá. Uống quá nhiều. Lúc này, bảo an Tiểu Vũ chú rể ra tay giúp đỡ. Nguyên lai chính là Trần Phong Sinh trong miệng đang nhắc đến. Toàn bộ khuôn mặt tuấn tú của anh rũ xuống. Đôi mắt đào hoa nhắm lại. Trọng lượng cơ thể đè lên Tiểu Ngô tựa hồ được đối phương chống đỡ hoàn toàn. Nhìn bất tỉnh nhân sự, Trương Tiểu Du không để ý tới buổi tiệc chúc rượu đã muộn. Phần lớn khách mời hôm nay đều đến từ bệnh viện. Trần Phong Sinh cũng đi từng bàn, cách Trương,